Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 865, mọi người cùng nhau đến bổ ma. Lại qua hơn 2 tháng, Ricker các nàng nghênh đón nghỉ hè, mà mùa hè này bên trong, đối với Ricker tới nói còn có một cái đại sự, cái kia chính là muốn đi tế bái phụ thân của hắn. Đến phụ thân nàng ngày rỗ, từ trước khi vào học đến bây giờ, Ngưu Khôi đi vào cái thế giới này cũng đã 4 tháng rồi. Hắn cũng không phải là vẫn luôn ở cái thế giới này, cũng là thường xuyên trở lại Arad đi xử lý một chút nghiệp vụ, cũng đổi lấy khẩu vị nhấm nháp cái khác giai lệ. Bất quá, một ngày này, Ngưu Khôi vẫn là ở cái thế giới này. Hắn bồi tiếp Ricker đến nàng ra ra nãi nãi nhà. Khi hắn xuất hiện thời điểm, loại kia tự nhiên khí chất liền để lão đầu kia lão thái biểu hiện có chút câu nệ. Cũng may mà như thế, vẫn như cũ là Junipero bộ dáng Ricker không có bị răn dày. Mà tiếp theo, vào lúc ban đêm Ngưu Khôi bởi vì cảm giác thú vị cùng Toka ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lại để cho sáng ngày thứ hai lão đầu kia lão thái ánh mắt có chút quái gì. Nhìn qua giống như có chút ngủ không được ngon giấc. Bất quá, lão đầu kia có chút phẫn uất bộ dáng, lão thái lại có vẻ đối với hắn giống như rất hài lòng. Về sau liền là Ricker người một nhà đi tế bái đi. Cái kia Ngưu Khôi liền không có đi qua, mà là tại chung quanh dạo qua một vòng, tựa như là đang tìm cái gì đồ vật, mà trên thực tế, cũng đúng là tại tìm đồ. Hắn đang tìm Ricker phụ thân nàng linh hồn, Ngưu Khôi có thể cảm giác được, Ricker đáy lòng một mực có một phần trống rỗng. Cái kia chính là bắt nguồn từ phụ thân hắn tin chết đột nhiên trùng kích. Cho dù là học tập ma pháp, phần này trống rỗng cũng không có biến mất. Ngưu Khôi đối tiểu nha đầu này có một chút thương tiếc cảm giác. Cũng không phải là cỡ nào sâu, nhưng thật giống như đối đãi sủng vật mèo bình thường thương tiếc. Mà thôi, đáng giá Ngưu Khôi làm một chút gì. Cái thế giới này là có linh hồn. Với lại bởi vì không có có thần linh tồn tại, linh hồn là tuân theo nhất phương pháp nguyên thủy, dựa vào vận khí đầu thai. Thật giống như một cái theo gió phiêu lãng lá cây, đụng phải một cái không có chủ phôi thai. Vậy liền ở, bình thường linh hồn tại sau khi chết đều lại biến thành vô ý thức trạng thái. Tuyệt đại đa số đều sẽ đi theo thi thể của mình tiến hành di động. Bởi vì thi thể là cùng nó linh hồn thân cận nhất đồ vật. Như là từ như sắt thép, về phần bài vị, thân nhân, di vật cái gì. Đối với loại này vô ý thức linh hồn là không có cái gì lực hấp dẫn. Ngưu Khôi đối với linh hồn vẫn rất có nghiên cứu, cho nên hắn rất nhanh đã tìm được Ricker phụ thân linh hồn. Đây cũng là một loại nào đó may mắn đi. Dù sao mặc dù vẻn vẹn thời gian mấy năm, nhưng là đầu thai đến cái nào đó trong phôi thai khả năng vẫn phải có. Tế bái kết thúc, lại ở một ngày sau đó, Ricker cùng tỷ tỷ trở về, đương nhiên Ngưu Khôi cũng là cùng nhau. Sau đó, vào lúc ban đêm, Ngưu Khôi liền thấy Ricker ở phòng khách bệ cửa sổ bên cạnh nhìn mặt trăng, mặc vớ đen hai cái bắp chân lắc qua lắc lại, tần suất rất chậm, nhìn ra được là trong ngực niệm sự tình gì, tâm tình cũng có chút xa xút. Mà liền dưới tình huống như vậy, Ngưu Khôi ngồi tại bên cạnh nàng, có muốn hay không gặp lại phụ thân của ngươi? Ai? Ricker giống như chưa kịp phản ứng. Phụ thân ngươi linh hồn bị ta phát hiện. Cái kia, nói cách khác, thật sao? Thật có thể chứ? Ricker tâm thần bất định mà chờ mong. Đương nhiên, ta thế nhưng là ma vương. Loại chuyện này đối với ta mà nói một bữa ăn sáng. Hai người tới một chỗ bờ sông, một chỗ thích hợp nói chuyện phiếm tâm sự địa phương. Sau đó, Ngưu Khôi xuất ra Ricker phụ thân linh hồn, vì đó rót vào ma lực, thu hoạch được ma lực linh hồn dần dần thức tỉnh lên. Sau đó bởi vì ý thức thức tỉnh, từ nguyên bản vô ý thức quỷ hỏa trạng biến thành khi còn sống hình thể. ta đây là Ricker. Cái này nam nhân kinh ngạc nhìn mình hồn thể, sau đó lại kinh ngạc nhìn Ricker. Là ta, ba, Ricker rốt cục khóc lên. Ngưu Khôi cũng không có bồi ở bên cạnh. Loại thời điểm này đương nhiên là hai cha con cá nhân tương đối tốt. Ricker về sau là Toka. Tại cùng Ricker nói chuyện này thời điểm, đương nhiên cũng cùng Toka nói. Chỉ bất quá ngay từ đầu Toka nhường cho mình cô muội muội này. Cha con tâm sự kéo dài suốt cả đêm. Sau đó, đương dương quang vẩy xuống, hai nữ phụ thân linh hồn từ từ hóa thành quỷ hỏa bộ dáng. Cuối cùng còn hướng Ngưu Khôi nói lời cảm tạ. Trên thực tế Ngưu Khôi có thể làm cho hắn bảo trì càng lâu thời gian. Bất quá như thế liền không có ý tứ. Yên tâm, về sau các ngươi còn có cơ hội gặp mặt. Ngưu Khôi như thế đối Ricker cùng Toka nói. Converter, Miss Dux mà lại một lần nữa gặp mặt liền cần Ricker, Toka các nàng cùng các nàng phụ thân cố gắng. Hắn cũng không muốn cái gì đều giúp các nàng hoàn thành. Mình cố gắng về sau thân nhân công kích mới là có giá trị nhất. Ricker phụ thân linh hồn bị Ngưu Khôi ném tới Arad. Tại ma quốc bên trong, biến thành có ý thức U Linh nhưng so sánh cái thế giới này đơn giản gấp 1 vạn lần. Cùng phụ thân gặp mặt 1 lần về sau, Toka cùng Ricker đối Ngưu Khôi ái mộ đơn giản trong nháy mắt phá trần. Toka lại giải tỏa rất nhiều mới lúc này, thậm chí đã không thèm để ý tại Ricker trước mặt làm cái gì. Mà Ricker thì cũng là tại trước khi vào học, tại cho mình tỉ mỉ cách ăn mặc 1 lần về sau, đem chính mình hoàn toàn hiến tặng cho Ngưu Khôi. Đêm hôm đó, Toka tự mình cho Ricker bôi môi đỏ, vẽ nhãn tuyến, sau đó tự mình đem Ricker phóng tới Ngưu Khôi trong ngực. Đêm hôm đó, lầu dưới dầu sôi 1 nhà, ngoại trừ tuổi tác nhỏ nhất Yumeha bên ngoài, những người khác bị đánh thức. Hoa, thanh âm thật lớn, thanh âm này, Togashi Yuta ngay từ đầu còn tưởng rằng là Toka, nhưng cẩn thận nghe ngóng, nghe được là mình bạn học cùng lớp Ricker. Lúc ấy Togashi Yuta tâm tình có chút kỳ diệu, dù sao Ricker cũng là đáng yêu nữ hài. Luôn có một loại đáng tiếc cảm giác. Bất quá, hắn dù sao cùng Ricker cũng không thế nào quen, cho nên cũng liền thở dài liền xong việc. Với lại, hắn đại khái cũng đoán được một phương khác hẳn là Toka người bạn trai kia. Dù sao loại trình độ này người bình thường làm không được. Tại nghĩ tới chỗ này về sau, Yuta còn có một chút bội phục đâu. Cái này 1 ngày sau đó, Takanashi nhà bầu không khí liền biến một chút, tư thế cùng trò chơi cũng nhiều một chút. Sau đó, lại qua 1 trận, khi chung quanh hàng xóm ánh mắt đều không thích hợp thời điểm, Ngưu Khôi giống như rốt cục hoàn thành một loại nào đó thành tựu bình thường. Mang theo Toka cùng Ricker dọn đi rồi, tùy tiện liền mua cái biệt thự ở lại. Toka cùng Ricker lộ ra càng thêm phóng khoáng. Nói đến, loại chuyện này đối với các ngươi tới nói còn tính là bổ ma đâu. Ngưu Khôi lại 1 lần đùa giỡn. Nói đến, sau đó, không có qua mấy ngày, Dekomori Sunny có 1 lần tới chơi thời điểm. Ma Vương Sama, ta cũng muốn bổ ma. Dekomori Sunny như thế nói ra. P.S. Tác bị kiểm duyệt thẻ đi thẻ lại. Trình lái xe của tác không bằng tác giả bộ Mori rồi bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.